Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, thứ 99 chương Kim Ca đã xảy ra chuyện. Hôm nay hai canh, Tô Hoản quỳ gối Tư Không Vân Nhi phần mộ tiền. Ai Thiết hoảng hốt tròng mắt nước mắt rơi xuống. Thật lâu không chịu rời đi. Nơi này cách Đại Chu lều trại còn có một nhật lộ trình. Còn nữa nửa ngày là có thể cùng Đại Chu tiếp ứng nhân viên hội hợp. Mặc dù đã an toàn, lúc này Man Di Ốc còn không mang nổi mình ốc, Lý Thạch Học còn đang đại doanh tọa trấn không cần lo lắng. Thần Đồ Tuấn mang binh đoạn hậu triều đại lộ tiến lên. Còn là so sánh lo lắng, nhìn thấy Tô Hoản thương tâm, Kỳ Hàn trong lòng cũng tràn ngập khởi đau thương. Thế nhưng cũng không thể đủ vẫn như vậy xử trí theo cảm tính. Dù sao đại cục làm trọng, chậm rãi cung hạ thân tử. Trắng nõn mà thon dài tay tiêm phụ thượng của nàng vai. Thanh âm rất thấp rất nhẹ. A Hoản, thời gian không còn sớm. Chúng ta phải nhanh một chút chạy về quân doanh. Tô Hoản chậm rãi nâng lên tròng mắt. Hắn là sẽ không hiểu được nàng cùng Tư Không Vân Nhi cảm tình. Chính mình đi rồi lưu lại Vân Nhi lẻ loi một người. Sẽ rất tịch mịch, thực sự rất muốn nhiều bồi bồi nàng. Bên cạnh Tô Cẩn đã lặng lẽ lưu lại Tư Không Vân Nhi một luồng tóc đen. Vân Nhi là hắn thứ nhất thích nữ hài, không có thể đủ bảo vệ tốt hắn, làm cho nàng chết ở trong ngực của mình, trong lòng tràn đầy áy náy. Dù sao nhân tử không thể phục sinh, vì giải cứu muội muội không biết muốn có bao nhiêu đại chu binh sĩ tử thương. Không thể xử trí theo cảm tính, tất cả lấy đại cục làm trọng. A Hoản, Lăng Vương nói đúng. Chúng ta đã ở này làm lỡ quá nhiều thời gian. Vân Nhi nàng biết A Hoản tâm ý, là sẽ không trách A Hoản. Tô Hoản cũng không phải là cái loại đó không đếm xỉa đại cục người. Hai phe giao chiến, chiến sự sợ rằng còn muốn kéo dài một ít thời gian. Nơi này cách quân doanh chỉ có một ngày lộ trình, nghĩ đến nhìn Vân Nhi cũng khiển trách sự, hảo. Chúng ta này liền rời đi. Kỳ Hàn đem Tô Hoản đỡ thượng mực diễm. Sau đó phi thân lên ngựa, kẹp chặt bụng ngựa, kêu, xuất phát, con ngựa bốn vó chạy như bay, bay lên trời, văng lên đầy đất bụi bặm. Tô Hoản bán tựa ở Kỳ Hàn trong lòng, chuyển quá mâu quang nhìn phía xa bãi sông bên cạnh kia dần dần biến mất mồ. Vân Nhi muội muội, A Hoản tỷ tỷ còn sẽ trở lại thăm ngươi. Trải qua nửa ngày tới gần ban đêm rốt cuộc cùng Lý Thạch Học phái tới tiếp ứng nhân hội hợp. Đã sai người ra roi thúc ngựa đem Kỳ Hàn bình an tin tức đuổi về đại doanh. Đại quân quyết định đóng quân dã ngoại, ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sáng sớm lại khởi hành. Đã có nhân đốt lửa trại chung cành khô bể ra, văng lên vài điểm hỏa tinh. Tô Hoản một thân hồng sam, ngồi ở lửa trại bên cạnh, nhìn đỏ rực lửa trại xuất thần, con ngươi chung vẫn như cũ khó nén đau thương. Giọt nước mắt nhỏ xuống, Kỳ Hàn biết Tô Hoản vẫn không có theo Tư Không Vân Nhi đích thân tử chung giải thoát ra. Chậm rãi đi tới, cầm trong tay lương khô đưa tới. A Hoản, ngươi một ngày cũng không có ăn cái gì, ăn chút đi. Tô Hoản nâng lên dưng dưng tròng mắt nhìn Kỳ Hàn, nhàn nhạt lắc lắc đầu. Kỳ Hàn ca ca, A Hoản không đói. Kỳ Hàn con ngươi chung rõ ràng hơn một phần dịu dàng. Hoàn toàn đã không có lúc trước âm u lạnh lẽo. A Hoản, cho dù không đói cũng muốn ăn một chút. Thân thể của ngươi quá yếu. Kỳ Hàn đột nhiên gian dịu dàng. Làm cho nàng có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Đưa tay ra tiếp Kỳ Hàn đưa tới lương khô. Lúc này xa xa truyền đến Kim Ca tiếng kêu rên. Tô Hoản cũng không biết Kim Thủ Thần chờ người sự tình. Nghe thấy Kim Ca thê thảm kêu rên. Trong miệng hô phụ thân hai chữ, bất giác trong tay run lên, trên tay lương khô rơi trên mặt đất, con ngươi chung ngẩn ngơ đạo, Kim Ca đã xảy ra chuyện, chỉ biết được một đường chạy trốn. Vậy mà đã quên Man Di trong quân doanh còn có mấy trăm đại chu nhân. Tô Hoản bỗng nhiên đứng lên, liễm mâu quang nhắc tới váy mẹ, hướng phía ca ca Tô Cẩn Kim Ca chờ người chỗ phương hướng đi đến. Kỳ Hàn nhìn vội vội vàng vàng ly khai Tô Hoản, trong nháy mắt kia trong con ngươi thiếu mấy phần nhu nhược. Tựa hồ bằng thêm mấy phần cương nghị cùng chắc chắc, đồng dạng đi theo, nương cây đuốc sáng, đi tới ca ca chỗ lửa trại bên cạnh, vội vàng hỏi, ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kim ca lo lắng phụ thân an nguy, Tô Cẩn không đành lòng lừa Kim ca, thế là báo cho biết Kim thủ thần mang theo 40 mấy danh thủ hạ. Là dùng tính mạng vì đại giới đem Man Di biến thành một cái biển lửa. Kỳ hàn bọn họ mới có thể thừa dịp loạn trốn tới. Kim ca biết chịu không nổi đả kích. Tô Hoản nghe ca ca Tô Cẩn nói về. Kim thủ thần bi tráng bỏ mình. Cả người suýt nữa té ngã. Bị kỳ hàn từ phía sau đỡ lấy. Tại sao có thể như vậy? Đô là của A Hoản lỗi. Nếu như không phải cứu A Hoản sẽ không phải chết nhiều người như vậy, kỳ hàn đỡ lấy Tô Hoản. Sợ nàng trong lúc nhất thời cố chấp, tâm sinh chấp niệm, A Hoản, này thế nào lại là lỗi của ngươi? Hai binh giao chiến tử thương không thể tránh được, bọn họ như vậy rầm rầm rộ rộ chết đi, mới là trên chiến trường chân chính anh hùng, nghe thấy anh hùng hai chữ. Bên cạnh cực kỳ bi ai Kim ca khóc được càng thêm thê thảm. Từ nhỏ đến lớn vẫn đem phụ thân xem như anh hùng. Ngày đó phụ thân bỏ thành đầu hàng, mới có thể cùng phụ thân bất hòa. Bừng tỉnh gian nhớ lại phụ thân cùng hắn đã nói. Khi đó phụ thân là ở hướng hắn bàn giao di ngôn. Kim ca quỳ trên mặt đất ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Phụ thân, Kim ca nhất định sẽ nghe ngài lời. Làm một đội trời đạp đất đại trượng phu, kỳ hàn thấy Tô Oản yên lặng không nói gì. Nhìn qua hình như an ổn một chút, buông lỏng ra Tô Hoàn chậm rãi hướng Kim ca đi đến. Đứng ở Kim ca trước người, Kim ca, từ hôm nay trở đi, tên của ngươi gọi là Kim Qua, theo ở bản vương bên người, tư thế hào hùng chinh chiến xa trường, tượng phụ thân ngươi như vậy, làm một chân chân chính chính nam tử hán, nghe thấy kỳ hàn vang vang hữu lực lời nói. Kim ca thu lại tất cả đau thương. Phụ thân trên trời có linh thiêng cũng không hy vọng nhìn thấy Kim ca mềm yếu bộ dáng. Kim ca quỳ trên mặt đất, hai tay củng cùng tiền, ánh mắt thanh thản, Kim qua nguyện theo lang vương, chinh chiến xa trường, lấy thu chí khí, mấy năm sau, rút đi một thân táo bạo cùng lỗ mãng thiếu niên Kim qua. Trở thành lang vương tọa hạ dũng mãnh thiện chiến thiếu niên tướng quân. Tô Hoản tâm tình rất thấp rơi. Hồ tử Mao đầu tử, Vân Nhi tử, Kim thủ thần tử, còn có Man Di trong quân doanh những thứ ấy đại chu nhân. Còn có vì giải cứu nàng mà chết thương tướng sĩ. Nàng đột nhiên cảm giác mình là một tội ác tày trời nhân. Lén lút đi tới không người trong góc, yên lặng rơi lệ, kỳ hàn đứng ở đàng xa nhìn thấy Tô Hoản thương tâm. Chậm rãi ở bên cạnh nàng ngồi xuống, không có nói một lời. Chỉ là lặng lẽ vươn tay đem nàng ôm vào lòng, tựa như nhi lúc bình thường kỳ hàn cho nàng an ủi. Tựa ở kỳ hàn trong lòng, ấm áp mà kiên định, chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Ở Tô Oản trong trí nhớ, kỳ hàn là thống hận chính mình, ngày đó mới có thể không đếm xỉa tình cảm đem chính mình đuổi ra quân doanh. Hắn có thể đến địch giải cứu chính mình, đã nhượng Tô Oản cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Lúc này kỳ hàn tựa như về tới nhi lúc, cái kia tao nhã lãng nhuận kỳ hàn ca ca, không khỏi ham mê tựa ở trong ngực hắn, không có nói thêm câu nữa nói, trong lòng hiện lên mê hoặc, cũng không dám hỏi ra lời, nàng không muốn phá hư lúc này yên tĩnh, nàng sợ đây là một giấc mộng, tỉnh mộng hắn lại sẽ biến thành cái kia lạnh giá vô tình lang vương kỳ hàn. Hết chương.